Con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 32, lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ảnh Quân lại lần nữa tiến về phía báo danh. Vừa đi vừa hỏi con mèo nhỏ đang lim dim muốn ngủ trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi muốn lên thi đấu không? Ngao, Tiểu Bạch miêu vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Mạc Ảnh Quân. Tốt, ánh mắt Mạc Ảnh Quân nhu hòa xem con mèo nhỏ. Lão giả, ta muốn báo thêm Bạch Ly. Lão giả phụ trách báo danh thi đấu sửng sốt thấy hắn quay lại. Hơi cau mày nói. Mạc Ảnh Quân, ai muốn tham gia phải tự đến báo danh. Hắn hôm qua bị trúng độc nhẹ tạm thời tê liệt. Ta đi báo giúp hắn. Ết em, bạn ngươi bị trúng độc. Hắn có thể thi đấu được chứ? Lão giả nghiêm túc. Có thể. Mạc Ảnh Quân nhìn lão giả. Được rồi, ta sẽ báo cho hắn. Lần sau không được như vậy nữa. Đa tạ. Mạc Ảnh Quân gật đầu với lão giả. Ôm mèo xoay người đang định tiến về phía phòng ngủ liền bị một móng vuốt của Tiểu Bạch kéo áo lại. Hơi sừng sốt sốt cúi xuống. Sao vậy Tiểu Bạch? Ngao ô ta không muốn về. Ta muốn đi chơi cơ. Mạc Ảnh Quân hơi ngẩn người. Có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Bạch, ngươi vừa ăn xong. Nên về phòng nghỉ ngơi chiều thi đấu. Ngao, không muốn, không muốn. Tiểu Bạch miêu vươn người lên ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Ảnh Quân ra sức cỏ. Miệng, ngao, làm nũng. Tiểu Bạch, Mạc Ảnh Quân có chút mềm lòng. Con mèo nhỏ thật đáng yêu. Ngao, con mèo nhỏ phát hiện. Lập tức triển khai tuyệt kỹ bán manh ra sức cọ cọ khắp nơi trên người Mạc Ảnh Quân. Mềm mại kêu, thân hình Mạc Ảnh Quân cứng ngắc, có chút bất đắc dĩ giữ chặt con mèo nhỏ trong lòng. Nhẹ hỏi, được rồi, ngươi muốn đi đâu chơi? Ánh mắt Tiểu Bạch sáng rực lên, ra sức kêu, ngao, đi dạo, chúng ta đi hết chỗ này rồi Tiểu Bạch. Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt xem hắn. Ngao ô, hai mắt con mèo nhỏ mở lớn, một bộ dáng không thể tin được. Tiếp đó là cụp đuôi cúi đầu ủ rũ. Mạc Ảnh Quân trông bộ dáng đáng thương của hắn cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ một chút liền nói. Chúng ta đến Vạn Thư Các trong thành phố xem đi. Ngao, Mạc Ảnh Quân thấy Tiểu Bạch lại bừng lên sức sống. Ánh mắt tròn vo lấp lánh nhìn hắn. Tiểu móng vuốt hua hua về phía trước. Từ từ, Vạn Thư Các. Mạc Ảnh Quân ôm Tiểu Bạch đến trước bàn đăng ký làm thủ tục một chút liền bước lên tầng 2. Tiểu Bạch, ngươi muốn xem sách gì? Ngao ô oa, nhiều sách như vậy ta xem gì trước bây giờ? Mạc Ảnh Quân nhìn lướt qua các giá sách, bỗng tầm mắt dừng lại trên quyển. Những địa điểm đặc biệt ở Đại Lục Thương Lam. Hắn liền đưa tay rút quyển sách ra. Tiểu Bạch, xem quyển này không? Ngao, được a. Mạc Ảnh Quân ôm con mèo nhỏ ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Bắt đầu dở cuốn sách ra. Hắn thế nhưng vẫn nhớ ước nguyện của Tiểu Bạch là muốn đi chơi khắp đại lục nha. Bây giờ nên quan sát lập kế hoạch trước. Thương Quốc, vùng biển giáp giữa Đông La Môn và Tiêu Hải Môn được gọi là Biển Đông Hải. Tại đây có vô số kỳ chân dị thú cùng thảo dược. Hơn nữa nếu may mắn ngươi có thể gặp được các mỹ nhân ngư thỉnh thoảng bơi lên khỏi mặt nước. Quan trọng hơn là có một thần khí được giấu sâu dưới lòng hải dương. Ngũ lôi chỉ, tương truyền rằng ai lấy được ngũ lôi chỉ sẽ được thần ban cho một bộ móng vuốt sắc bén có thể xé toạc được cả không gian. Lam Quốc, học viện Thương Lam rộng lớn trang trọng quý phái. Là nơi nuôi dưỡng những thiếu nam thiếu nữ thiên tài của Thương Lam Đại Lục. Hơn nữa tại đây còn có hai cao thủ trông giữ. Một Pháp Hoàng, Thanh Lão, một Đấu Thánh, Cương Lão, Lam Quốc Bắc Kỳ Môn. Có Bách Hoa Các, ý như tên gọi của nó. Tại đây có hàng trăm hàng nghìn các giống hoa nở khắp bốn mùa. Chỉ cần người ta bước một bước qua cánh cửa thôi đã ngửi thấy được hương hoa thơm ngát tỏa khắp không gian. Nơi này thường xuyên được các quý tộc, thi sĩ đến đây để bàn luận thơ văn ý cảnh. Bình thường Bách Hoa Các chỉ mở viện trước cho mọi người đến giao lưu. Chỉ khi đến dịp lễ vào đầu tháng mỗi năm mới mở toàn các để đón mọi người vào cùng hưởng trăm hoa đua nở. Mạc Ảnh Quân trầm ngâm. Bây giờ là tháng 9 rồi. Còn hơn 3 tháng nữa là Bách Hoa Các sẽ mở. Vậy đầu tiên đi nơi này trước. Vạn Thú Xâm Lâm. Nơi đây có rất nhiều dị thú cùng thảo dược. Ta cô ghi lại nữa nhé. GT, LT, Mạc Ảnh Quân giờ đến trang cuối. Có chút trầm mặc nhìn chằm chằm quyển sách. Sao ít địa điểm vậy? Ta lười nghĩ nha Quân Quân. Ngao ô, Tiểu Bạch ngửa đầu lên nghi vấn xem Mạc Ảnh Quân. Mạc Ảnh Quân ôn nhu thuận mao cho Tiểu Bạch. Giọng điệu thản nhiên nói. Tiểu Bạch, lấy được lưu ly phi toa xong chúng ta sẽ bắt đầu du lịch. Ngao, tốt, sắp bắt đầu rồi. Về học viện thôi Tiểu Bạch. Ngao ô. Tiểu Bạch Miêu tự giác nhảy vào lòng Mạc Ảnh Quân. Dùng cả thân cả đầu ra sức rụi rụi vào người hắn. Cách chương.